Truyền nhân thần y, chương 336, C336, người giàu thật khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một lý do nữa là, không có lửa thì làm sao có khói một việc mà hai mươi mấy năm không ai nhắc đến. Tại sao Tô Nhạc Luân lại đột nhiên muốn làm xét nghiệm huyết thống vào lúc này? Chắc chắn là có điều gì đó khả nghi hoặc có sự nghi ngờ nào đó. Nói cách khác, khi có nghi ngờ như vậy, thì tám phần là sự thật. Xét nghiệm chỉ là một bằng chứng cụ thể mà thôi. Bác sĩ Liêu, nếu tôi chưa suy nghĩ kỹ, làm sao tôi lại tìm ông chứ? Tô Nhạc Luân lấy ra một phong bì vàng chứa 20.000 tệ từ trong cặp. Số tiền này ông ta đã chuẩn bị trước. Lặng lẽ đẩy nó ra trước mặt bác sĩ Liêu, nhẹ nhàng gõ vào nói. Một chút lòng thành, xin đừng khách sáo, bất kể kết quả ra sao, bác sĩ Liêu vẫn phải giữ bí mật cho tôi. Bác sĩ Liêu liếc nhìn ngoài cửa để chắc chắn không ai nhìn thấy, rồi lấy phong bì đựng tiền căng phồng bỏ vào ngăn kéo, cười nói. Quyền riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi đương nhiên sẽ giữ kín. Tổng giám đốc Tô cứ yên tâm, giao việc này cho tôi, đây là một số tài liệu cần chuẩn bị, ông cứ chuẩn bị xong rồi đưa cho tôi là được. Tô Nhạc Luân nhận tài liệu từ tay bác sĩ Liêu, gật đầu rồi đứng dậy ra về. Chỉ sau khi Tô Nhạc Luân rời đi, bác sĩ Liêu mới lén lút lấy ra cái phong bì, mở ra xem với vẻ mong đợi, rồi thốt lên. Người giàu thật khác biệt, kể từ khi Mã Hiểu Lộ tìm đến, trong lòng Tô Nhạc Luân đã có khoảng cách, một cảm giác khó tả, cảm thấy có điều gì đó không ổn, cứ nghi thần nghi quỷ. Suy nghĩ kỹ lại, nếu những gì Mã Hiểu Lộ nói là thật, kết quả xác minh huyết thống cũng đúng, thì thực sự khiến Tô Nhạc Luân lạnh cả sống lưng. Điều này không chỉ có nghĩa là cách đây hơn 10 năm ông ta đã hiểu lầm Lâm Thiến, dần xa lánh con ruột, mà lại giữ lại một đứa con hoang và một người đàn. Bà đê tiện bên cạnh, chẳng có ai điên rồ hoang đường hơn ông ta cả. Về đến nhà, Lý Nguyệt Hoa đang sơn móng tay, không hiểu sao, nhìn cảnh này. Tô Nhạc Luân lại có chút phản cảm, tuy nhiên, ông ta không tỏ ra điều đó, vẫn lờ đi như không có chuyện gì. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thấy Tô Nhạc Luân về, Lý Nguyệt Hoa vội buông cây sơn móng tay, hỏi ông ta. Sao hôm nay về sớm thế? Tô Nhạc Luân đặt cặp công văn xuống, cởi áo vest ngồi xuống uống nước. Công ty toàn những việc sứt đầu mẻ trán, đầu cũng đau hết rồi, thư giãn chút thôi. Lý Nguyệt Hoa tất nhiên biết hiện tại công ty đang đối mặt nhiều vấn đề. Nhưng những vấn đề đó đều chắc hẳn sẽ được giải quyết dễ dàng, vì chính phủ chắc chắn sẽ hỗ trợ tái thiết sau thiên tai ở Tân Hải, nên không cần quá lo lắng. À, có nghe chuyện nhà Tô Vũ không? Lý Nguyệt Hoa ngồi gần Tô Nhạc Luân hơn và nói. Tô Nhạc Luân giật mình, sáng nay mới nghe tin, giờ Lý Nguyệt Hoa đã biết rồi, thông tin nhanh quá nhỉ. Nhưng dù ngạc nhiên, Tô Nhạc Luân vẫn giữ vẻ không biết gì. Công ty bận lắm. Tôi đâu có thì giờ quan tâm người khác. Lý Nguyệt Hoa nói nhỏ. Tôi nghe nói Tô Vũ chết rồi. Nhìn vẻ mặt bì ổi của Lý Nguyệt Hoa, trong lòng Tô Nhạc Luân cảm thấy rất mâu thuẫn, như bà ta mong muốn người khác chết vậy. Ai nói xàm với bà thế? Giọng ông ta đã có vẻ bực bội. Thật mà, cái gì mà nói xàm chứ? Không tin thì ông tự đi xem đi. Lý Nguyệt Hoa thổi thổi móng tay rồi kiên quyết nói. Không có hứng thú, tôi đi tắm đây. Thiếu Uy bao giờ về vậy? Tô Nhạc Luân đứng dậy cầm cặp định lên lầu. Không biết, mấy ngày nay cũng chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà gọi điện cho nó, bảo về ăn cơm đi, lâu lắm không về nhà thì còn ra thể thống gì chứ? Tô Nhạc Luân lên giọng trách móc nói với Lý Nguyệt Hoa. Nói xong, ông ta tự lên lầu tắm rửa. Nhìn thấy vài ngày nay Tô Nhạc Luân dường như không hài lòng về Tô Thiếu Uy, cộng thêm Tô Vũ đã chết. Lý Nguyệt Hoa cảm thấy Tô Nhạc Luân ít nhiều gì cũng sẽ có chút khó chịu trong lòng, nên mới đổ hết lên đầu Tô Thiếu Uy như vậy. Lúc này đương nhiên phải bảo Tô Thiếu Uy về, biểu hiện tốt một chút. Sau khi gọi điện, chưa đây một giờ, Tô Thiếu Uy đã về, dù rất miễn cưỡng nhưng cũng mang về một chai rượu ngon để biếu cha. Cha, con mang về một chai rượu ngon, tối nay chúng ta cùng uống một chén nhé. Mấy ngày nay công ty có nhiều việc nên con không về được. Tô Thiếu Uy về nhà, đặt chai rượu lên bàn rồi cười tươi nói. Trên thực tế, công việc công ty thật sự khá nhiều, nhưng Tô Thiếu Uy lại hoàn toàn không biết là việc gì, hoàn toàn chỉ là một ông chủ để mặc cho mọi người xoay sở. May mà có Quách Tự Cường tận tâm tận lực quản lý, nếu không thì hiện tại công ty của Tô Thiếu Uy đã lộn xộn rồi. Tô Nhạc Luân gật đầu nói, còn có thể nghĩ đến cha à, gần đây công ty con có khởi sắc đấy, nhưng cũng đừng quá vất vả, ngồi xuống ăn cơm đi. Cách Chương.